Chàng rể chiến thần, chương 3187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3187. Bây giờ, anh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Trước Kitano Takeshi mạnh mẽ như thế, anh còn sức đánh một trận lần đầu tiên. Dương Chấn nghi ngờ về sức chiến đấu của mình. Cậu có thể ép tôi dốc toàn lực, đây là vinh hạnh của cậu. Kitano Takeshi chợt nói, khí thế của ông ta cũng ngừng tăng. Giờ Dương Chấn mới biết Kitano Takeshi dốc toàn lực, khó trách ông ta có khí thế đáng sợ như thế. Tiếp chiêu đi, Kitano Takeshi bỗng hét lớn, rầm, một tiếng, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nổ tung. Ngay sau đó, ông ta đã xông tới trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn lập tức biến sắc, không hề do dự, đưa ra phán đoán từ khi Kitano Takeshi di chuyển, hơi nhích chân, định rời khỏi vị trí đó. Tiếc rằng động tác của Kitano Takeshi càng nhanh hơn, đúng lúc Dương Chấn định rời đi, ông ta đã lao đến rồi. Rầm, một cú đấm mạnh giáng vào bụng Dương Chấn bay ra xa. Khi rơi xuống đất, anh không sao đứng dậy nổi, cú đấm của Kitano Takeshi khiến bụng dưới anh bị chuột rút trong thời gian ngắn, cơn đau này khiến Dương Chấn có cảm giác bụng dưới như rách ra. Sau khi đấm bay Dương Chấn, Kitano Takeshi cũng ngừng tấn công. Người kiêu ngạo như ông ta sẽ dốc hết sức ngay từ khi vừa ra tay, nếu đòn vừa rồi không đánh bại nổi một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì đó là thất bại của ông ta. Cậu Chấn, Đỗ Trọng lập tức hô lớn, mặt tái mét, những cao thủ siêu phàm bát cảnh và thất cảnh còn nán lại võ thần quán cũng biến sắc, Dương Chấn không chịu nổi một đòn từ Kitano Takeshi ư, còn cao thủ nước Dương lại kích động hò hét. Sendai Kabuto và Aoki Yamato cũng có vẻ nhẹ nhõm. Cho dù thực lực Dương Chấn mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ của Kitano Takeshi. Hai người này hoàn toàn không cùng cấp bậc, Dương Chấn chịu được một đòn toàn lực của Kitano Takeshi mà không chết đã là lợi hại lắm. Sendai Kabuto và Aoki Yamato tự thấy, nếu họ ở vị trí của Dương Chấn, sau khi Kitano Takeshi tấn công đòn này xong, họ đã chết rồi. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Chúng ta tìm đến hội trưởng Kitano đúng là lựa chọn sáng suốt. Sendai Kabuto cười ha hả, nhìn Aoki Yamato. Aoki Yamato gật nhẹ đầu, bỗng nghĩ đến Bách Lý Kinh Vân mà họ gặp phải ở dinh thự Vân Phong tối qua, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, ông ta trầm giọng nói. Chiêu châu ngọa hổ tàng long, không ai biết còn cao thủ hàng đầu nào chưa xuất hiện không? Sendai Kabuto cười lạnh, ông đang nhắc đến cao thủ chiêu châu mà chúng ta gặp phải tối qua đúng không? Tuy ông ta dễ dàng đánh bại Yoshida Kakeru nhưng chỉ đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là cùng, cho dù mạnh thì cũng tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ là hết rồi chứ. Nếu đánh với hội trưởng Kitano, ông ta cũng chỉ có đường chết thôi. Aoki Yamato khẽ lắc đầu, tôi cũng không nói ông ta, đừng quên đến giờ, bên Chiêu Châu vẫn chưa có cao thủ nào đến từ gia tộc cổ võ của Chiêu Châu. Cách chương.